Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 840, chương 838, hỗn loạn. Vòng tay mang tới, hạt nhân chip đều mặc lên. Trần Mặc nhường người máy cho 41 người phân ra tay hoàn cùng chip, vì khống chế này 41 cái kẻ xui xẻo, nhường bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. Trần Mặc lựa chọn hai bút cùng vẽ, nhường bọn họ đeo lên cầm cố vòng tay. Cũng ở tại bọn hắn chiến giáp hạt nhân bên trong chồng vào trình tự, nhường mặc nữ số 2 có thể bất cứ lúc nào khống chế chiến giáp. Không có chiến giáp sinh mệnh, ở đây cái gì đều làm không được. Hiện tại Thạch Cam tinh hệ nằm ở thời loạn lạc, có một ít giúp đỡ cũng không phải chuyện xấu. Có thể tăng nhanh kiến thiết tốc độ. Hơn nữa hệ hành tinh cũng cần một ít hộ vệ, có thể bớt đi Trần Mặc rất nhiều phiền phức cùng tinh lực. Hiện tại đem tên của các ngươi cùng thân phận tin tức ghi vào vòng tay bên trong. Trần Mặc nói rằng 41 cái sinh mệnh đối với Trần Mặc chỉ lệnh không chần chờ. Vội vàng đem tin tức của chính mình ghi vào vòng tay bắn ra đến màn ánh sáng bên trong. Thấy được Trần Mặc ba tên biến thái sau, bọn họ liền một điểm ý niệm phản kháng đều không có. Hiện tại Thạch Cam tinh đại loạn, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Này ba cái tên chiến giáp sư biến thái như vậy, theo bọn họ, có ít nhất một phần bảo đảm. Trong các ngươi, ai thực lực mạnh nhất? Mọi người mang tới vòng tay. Trần Mặc tiếp tục hỏi. Chỉ thấy 40 tên sinh mệnh quay đầu nhìn về phía một cái tương đối gầy yếu xốc vác sinh mệnh. Trên người là một cái loại người, cao 2 mét, thân thể thon dài. Rõ ràng nhất chính là cái kia phó mặt đơ mặt lạnh ăn tiền. Mặt lạnh ăn tiền thấy mọi người chỉ về hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ra, vẫn là mặt không hề cảm xúc, là trời sinh mặt cương thi. Ngươi tên là gì? Trần Mặc hỏi. Phổ Khách. Trần Mặc khóe miệng kéo kéo. Danh tự này cùng mặt lạnh ăn tiền quả thực là một đôi trời sinh. Sau đó ngươi là đội trưởng của bọn họ, chính ngươi chọn một cái đội phó. Có vấn đề sao? Không vấn đề. Phổ Khách không chút do dự gật đầu. Da đỏ làm đội phó. Phổ Khách chỉ vào một cái toàn thân làn da màu đỏ ngòm sinh mệnh. Hiện tại đi. Vũ trụ chuyển gạch. Trần Mặc trực tiếp cho bọn hắn đệ một cái chỉ thị. Chuyển gạch. Chuyển tiểu hành tinh. Đưa nó đưa vào tông thổ tinh vờn quanh quỹ đạo. Ta hữu dụng. Rõ ràng. Tuy rằng không biết Trần Mặc cần tiểu hành tinh làm cái gì, nhưng bọn họ cũng không dám chống đối mệnh lệnh. Hiện tại sinh tử đều nắm giữ ở Trần Mặc trong tay. Chỉ có thể mặc cho Trần Mặc bài bố. Trần Mặc bỏ lại vài câu. Những chuyện khác toàn bộ giao cho mặc nữ số 2. Mặc nữ số 2 nói cho bọn hắn biết cần bao nhiêu tiểu hành tinh. Giải quyết này 41 cái kẻ xui xẻo. Trần Mặc tiến vào trong phi thuyền. Khởi động lượng tử thông tin liên thông tiểu vũ trụ bên trong Man Sơn Tinh. Tiên sinh, nhìn thấy Trần Mặc, Man Sơn Tinh bên trong mọi người đại hỉ. Đặc biệt Tuoli, trên nét mặt vui sướng không che giấu được. Tiểu vũ trụ bên trong làm sao? Trần Mặc hỏi, tất cả dựa theo kế hoạch đang tiến hành. Chính đang mở rộng khai phá. Hiện tại đã khống chế 30 có sinh mệnh tinh cầu. Chính đang thăm dò những tinh hệ khác. Tuoli không thể chờ đợi được nữa cướp đáp. Lăng Nguyệt cùng Tô San bọn người ngầm thừa nhận tình huống này. Tiên sinh, ngài đến già nhà sao? Còn không, bị vây ở Thạch Cam tinh hệ, gặp phải một điểm phiền phức. Trần Mặc nói rằng, lời này vừa nói ra, Man Sơn tinh mọi người lập tức vỡ tổ. Tiên sinh, chúng ta hiện tại sức chiến đấu rất mạnh, có muốn hay không đi ra ngoài trợ giúp ngài? Tuoli có chút nóng lòng muốn thử. Những người khác đều là đồng dạng chờ mong vẻ mặt. Tiên sinh, chúng ta có thể giúp ngươi. Lăng Nguyệt cũng mở miệng. Không cần, này cái tinh hệ bị không gian cạm bẫy cầm cố. Cần không gian liên tiếp khí mới có thể rời đi. Các ngươi tới cũng vô dụng. Nơi này ta có thể làm được. Thật cần trợ giúp thời điểm, ta lại liên hệ các ngươi. Trần Mặc không chút do dự từ chối. Hiện tại các ngươi đem tiểu vũ trụ khai phá tốt. Chờ ta trở lại quê nhà, liền có thể liên hệ các ngươi. Trần Mặc căn dặn xong bọn họ, đem thông tin hình ảnh giao cho Trinh. Tuoli nhìn thấy Trinh, như con chuột nhìn thấy mèo. Vừa nãy hưng phấn kình biến mất, sợ đến như nhìn thấy mèo con chuột. Trải qua Khuê Mộc xâm lấn, Trần Mặc đã rõ ràng, Thạch Cam Tinh hệ hiện tại lại như một cái đấu thú lồng. Ở thần cấp văn minh tranh đấu uy hiếp dưới, quy tắc của nơi này tan vỡ, không có trật tự có thể nói. Đặc biệt tới gần bão táp trung tâm Thạch Cam Tinh xung quanh, đấu tranh càng thêm điên cuồng, càng thêm hỗn loạn. Trần Mặc không xác định tình huống như thế lúc nào sẽ lan tràn đến hắn nơi này. Nhưng hắn cần phòng ngừa chu đáo. Dù sao hai quyền khó địch bốn tay, vạn nhất địch người tuyển chọn từ mỗi cái phương hướng khác nhau xâm lấn, nhân số đông đảo, hắn cho dù năng lực mạnh mẽ cũng chia thân thiếu phương pháp. Chế tạo một nhóm hàng đầu người máy chiến tranh đến hộ vệ hệ hành tinh an toàn phi thường tất yếu. Sau đó còn có không gian liên tiếp khí cần phải bảo vệ. Man Sơn Tinh bên trong người máy chiến tranh, theo Man Sơn tộc tộc nhân bắt đầu phổ cập chiến giáp cùng tiểu vũ trụ giữa các hành tinh mở rộng. Chiến đấu số liệu đã rất lớn. Trần Mặc có thể dùng những kia người máy chiến tranh số liệu đến chế tạo hộ vệ tông thổ tinh người máy chiến tranh. Khoảng cách Thạch Cam Tinh ở ngoài Tam Quang Nhật, một cái loại tụ cư trên hành tinh, Đen Châu Tinh, đại nhân, đã điều tra rõ ràng. Thạch Cam Tinh hệ chỉ ít bị ba cái không gian cạm bẫy vây quanh. Trừ chúng ta, còn có Hắc Đồng Văn Minh cùng Bạch Tinh Văn Minh. Hắc Đồng Văn Minh quân đoàn số 1 ra tay. Bạch Tinh Văn Minh là quân đoàn thứ 7 động thủ phong tỏa. Những văn minh khác tựa hồ vẫn chưa tham dự phong tỏa. Cũng không có cụ thể tình báo tin tức. Người đàn ông trung niên cẩn thận tỉ mỉ báo cáo. Lần này thú vị, đan xoay người, lộ ra đồng đỏ sắc da rẻ gò má. Ánh mắt uy nghiêm, Hắc Đồng Văn Minh quân đoàn số 1 có động tác, mang ý nghĩa Diễm tham dự chuyện này. Đầu tiên là đồng xanh, lại là Diễm, xem ra Hắc Đồng Văn Minh lần này là hạ xuống không ít quyết tâm. Diễm là Hắc Đồng Văn Minh quân đoàn số 1 tham mưu trưởng, cũng là Hắc Đồng Văn Minh tổng tham bộ tổng tham mưu. Có thể nói là dưới một người, cũng được khen là thông minh nhất truyền kỳ chỉ huy nhà. Phối hợp đồng thanh cái này giống như truyền kỳ cao thủ. Cường cường liên thủ, đan đều phải thận trọng đối xử. Nghĩ biện pháp, cha cha đồng thanh cùng Diễm có ở hay không Thạch Cam Tinh hệ bên trong. Cha được lập tức thông báo ta. Còn có bọn họ không gian liên tiếp khí. Đan lạnh nhạt nói, rõ ràng. Người đàn ông trung niên trang trọng lĩnh mệnh, suy nghĩ một chút, nói tiếp, đại nhân, chúng ta có muốn hay không giúp một chút Lôi Đình đại nhân? Hắn không cần giúp, tổng muốn trưởng thành, Đan khẽ lắc đầu, hắn rất thông minh, các hạng thiên phú đều rất cao, chỉ là tính cách có chút ngạo, nhường hắn ở đây đánh bóng rèn luyện cũng tốt, ta tới nơi này mục tiêu là nhìn chằm chằm đồng xanh. Đồng thanh không đi ra. Chúng ta không cần thiết bại lộ. Người đàn ông trung niên hiểu rõ gật đầu. Không gian liên tiếp khí kiến thiết làm sao? Đan tiếp tục hỏi. Chính đang xây dựng. Vị trí ở 20 ngày ánh sáng ở ngoài. Một viên trạng thái lỏng tinh cầu yểm giác bên trong. Rất an toàn. Người đàn ông trung niên lập tức báo cáo. Thuận tiện tra một chút Bạch Tinh Văn Minh động tĩnh. Mà Diễm Văn Minh hủy diệt. Là xuất từ bọn họ tay. Bọn họ giấu ở hậu trường, muốn nhìn chúng ta tranh đấu, muốn đem bọn họ bắt tới, thuận tiện tra tra bọn họ không gian liên tiếp khí ở đâu. Hủy diệt nó, tốt, người đàn ông trung niên gật đầu tuân mệnh, song phương tranh đấu không có dừng. Cảnh vu bại lui, nhường Hắc Đồng Văn Minh ở trận này đấu tranh bên trong tạm thời ở hạ phong. Mà Lôi Đình Văn Minh cao hứng không bao lâu. Hắc Đồng Văn Minh lại một cao thủ tiến vào Thạch Cam Tinh. Ảnh ngươi, Hắc Đồng Văn Minh thành danh đã lâu đỉnh cấp chiến giáp sư. Thức tỉnh siêu năng lực, ở Hắc Đồng Văn Minh bên trong danh vọng cũng không thấp. Là Hắc Đồng Văn Minh tương lai người thừa kế một trong. Ảnh ngươi tỏa không ra được nguy hiểm, mang theo Hắc Đồng Văn Minh viện quân hạm đội, nhảy qua không gian tiến vào Thạch Cam Tinh phạm vi. Vũ trụ liên minh lần thứ hai bị Hắc Đồng Văn Minh quyết đoán bị dọa cho phát sợ. Đối với trận này siêu năng lực khai phá kỹ thuật chi tranh, Hắc Đồng Văn Minh tựa hồ nhất định muốn lấy được. Song phương chiến đấu lần thứ hai bạo phát, bại lui Cảnh Vu khôi phục, thêm vào ảnh ngươi trợ giúp. 2-1, Hắc Đồng Văn Minh ở đấu tranh bên trong, rất nhanh liền chiếm thượng phong. Lôi thần Văn Minh Lôi Đình mang theo đội ngũ liên tục bại lui. Cuối cùng xuất lĩnh hạm đội thoát đi nguyên lai đóng quân hệ hành tinh. Hỗn loạn chính lấy Thạch Cam Tinh làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn khuếch tán. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.